Chàng rể quyền thế, chương 2884, góc truyện audio.com, chương 2884. Trước đó tôi quay video phát lên mạng xã hội cũng thế. Chạy đến nhà hàng Hải Phòng của Bùi Diễm Lan ầm ĩ cũng được. Bao gồm cả trò hết trên quảng trường Victoria, Thủy Quân Online. Cái này toàn bộ đều làm dưới chỉ thị của Lý Linh Đơn. Đương nhiên, cái này tôi không có chứng cứ. Bởi vì lúc Lý Linh Đơn hạ lệnh chưa bao giờ nói rõ ra. Anh ta sẽ chỉ ám chỉ tôi vài câu mà thôi. Đôi khi, dưới sự sắp xếp của anh ta, tôi phải lên giường với một lão già. Thổi kèn cả đêm, cũng không biết lão già kia là ai. Cho nên, chuyện tôi biết quả thực không nhiều lắm. Chuyện tôi biết chỉ có 3 chuyện. Hơn nữa tôi không xác định là có giá trị đối với anh không. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Nói một chút coi. Có giá trị hay không cô nói không tính. Tôi mới là người quyết định. Trần Đồng Hoa nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Một lát sau mới nhỏ giọng nói. Thứ nhất, mặc dù Lý Liên Kiệt là phó đoàn trưởng đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ. Thế nhưng bởi vì anh ta là người đại hạ, lại đầu phục quan hệ hoàng thất của đế quốc Ba Tư. Anh ta trong đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ tự tạo thành một mạch riêng. Dưới trướng anh ta cơ bản đều là con cháu đại hạ trước kia lưu lạc đến đế quốc Ba Tư. Những người này bởi vì màu da cùng dòng giống mà luôn luôn bị xa lánh ở đế quốc Ba Tư. Cho nên chỉ có thể hợp lại làm việc. Tôi nghe nói, một mạch Thánh Điện Kỵ Sĩ này của Lý Liên Kiệt, chỉ nghe theo anh ta. Căn bản không nghe đội trưởng đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ. Thậm chí, trưởng công chúa Hoàng Thất Đế Quốc Ba Tư ra lệnh bọn họ cũng không nghe theo. Bùi Nguyên Minh thoáng vô cùng kinh ngạc, lại rất nhanh suy nghĩ cẩn thận. Thân là người đại hạ, ở chỗ như đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ nếu như không hợp lại thì sợ rằng tất cả người đại hạ đều sẽ biến thành con chốt thí. Chấm. Thứ hai, là về bản thân Lý Liên Kiệt. Tôi không biết rốt cuộc anh ta có thực lực gì. Nhưng tôi chỉ nghe nói, có một lần anh ta giao thủ với đội trưởng đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ. Hai bên không phân thắng bại. Kể từ đó về sau, đội trưởng đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ cũng không đi tìm anh ta gây rối nữa. Bùi Nguyên Minh nhớ lại năm đó đánh một trận Âu Á. Tuy rằng đoàn đội trưởng Thánh Điện Kỵ Sĩ bị anh tát cho một cái đã bay. Thế nhưng ở trong đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ tuyệt đối là cao thủ đệ nhất. Cấp bậc chiến thần. Nói như vậy, Lý Liên Kiệt trong truyền thuyết kia tất nhiên cũng là một đời chiến thần. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Hai cái tin tức này, coi như là ít nhiều có chút giá trị. Nghe nói như thế, trước mắt Trần Đồng Hoa hơi sáng ngời. Dường như ngửi đường một con đường sống của mình. Cô ta hít sâu một hơi, cuối cùng nhả ra một vòng khói. Sau đó nhẹ giọng nói, tin tức thứ ba, có thể có giá trị lớn hơn nữa đối với anh. Lý Linh Đơn dường như có một hồng nhan tri kỷ ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Tôi không biết người này là ai, cũng không biết tuổi của cô ta. Chấm. Thế nhưng, mỗi một lần lúc ngủ cùng tôi, Lý Linh Đơn chỉ cần đến lúc quan trọng nhất, đều sẽ lẩm bẩm tên của cô ta. Hơn nữa, lúc này anh ta tận lực khuyên Lý Liên Kiệt vinh quang trở về. Dường như quan hệ cũng rất lớn đến người phụ nữ này. Nếu không có một cú điện thoại của người phụ nữ này chắc là Lý Linh Đơn sẽ không khuyên Lý Liên Kiệt chưa chuẩn bị thỏa đáng trở về. Người phụ nữ trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Bùi Nguyên Minh mí mắt khẽ nhảy. Trong lòng có suy đoán nào đó không thể tưởng tượng nổi. Người phụ nữ này là ai? Trần Đồng Hoa thở dài một hơi nói. Tôi thực sự không biết. Nếu như anh có thể bắt được Lý Linh Đơn, có thể là sẽ biết cô ta là người nào. Anh cũng có thể hiểu rõ tôi ở dưới trướng của Lý Linh Đơn cũng là đi trên sông băng. Cái chuyện này đều là tôi hao tổn tâm cơ mới bắt được. Trừ cái đó ra, tôi thực sự không biết. Cách chương.